Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 622, một chậu nước lạnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đến cửa phòng làm việc. Dừng lại máy bay trực thăng, Cư An lảo đảo bước Tiểu Phương bước chân đẩy ra phòng làm việc cửa. Đưa đầu vừa thấy, bên trong không có một người, đi tới bàn họp bên cạnh kéo cái ghế. Liền muốn cho Thomas gọi điện thoại, sờ một cái túi quần. Được chứ, điện thoại di động lại không mang. Khá tốt, nơi này là mục trường phòng làm việc. Mình cái này ông chủ cũng có bàn làm việc. Đẩy ra liền thăm một lần phòng làm việc cửa. Cư An trực tiếp sờ nổi lên điện thoại cái Thomas gạt đứng lên. Nói cho lão đầu mình đã ở phòng làm việc. Cúp điện thoại, Cư An liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Mặc dù thường thường có người quét dọn, cái này hơn một năm không người ngây ngô gian nhà tựa hồ có cổ mùi vị, để cho mình cảm thấy rất không thoải mái. Vẫn là trung thành kéo cái ghế ở bàn họp ngồi bên cạnh tương đối khá. Thomas cùng Lauren hai lão đầu qua gần nửa giờ mới trở lại mục trường phòng làm việc. Vừa vào cửa liền đem mình nón cao bồi treo ở vào nhà trên cái giá. Quay đầu hướng về phía Cư An cười nói. Chúng ta còn lấy là ngươi hơn 9 giờ mới sẽ tới đâu. Không nghĩ tới tới sớm như vậy. Mới vừa rồi ta cùng Lauren đi xem bò đi. Ta không có chuyện gì liền sớm một chút tới. Cư An cười lấy tay gối mặt bàn nói. Đi theo nghĩ tới mình phòng làm việc hướng về phía hai lão đầu nói. Ta vậy bên trong phòng làm việc một cổ tử mùi vị. Ta mấy năm này đều không ngồi xổm qua một lần. Nên gian phòng khác đi. Lauren trực tiếp kéo một cái ghế ngồi vào Cư An bên cạnh. Thomas chạy máy pha cà phê đi ngay. Mỗi người lấy một ly cà phê bưng tới. Cư An nhận lấy ly cà phê. Có chút nóng trực tiếp dùng ngón tay hoa phía dưới nhỏ mâm. Nhìn Thomas hai lão đầu cười hỏi. Có phải hay không lại chuẩn bị tu lan can? Bên kia lan can bị đụng hư hay là thế nào? Ngoặc kép, Lauren lắc đầu một cái. Bây giờ mục trường lan can đã toàn bộ thay đổi xong rồi. Chỉ ít trong vòng 10 năm lan can cũng không cần làm sao duy trì. Trừ phi là người trực tiếp dùng bán tải đụng. Lần này là Norman sự việc. Hắn cái đó bỏ giống cơ bản có thể bắt đầu quy mô nhỏ chăn nuôi. Thương lượng tiếp tục tăng thêm một cái mục trường. Trước hay là đem bỏ chuyển tới Han mục trường. Đợi một chút Norman lúc tới để cho hắn cùng ngươi nói đi. Không phải nói còn phải chờ 1-2 năm quan sát sao? Cư An nghe Lauren nói nhẹ giọng lầm bầm một câu. Mấy người này lại gây cái gì yêu con bướm? Thomas ngồi xuống, cười hướng về phía Cư An nói. Vậy chúng ta trước trò chuyện một chút mục trường tình huống. Ngoặc kép, nhìn Cư An gật đầu một cái lão đầu tiếp tục nói. Bây giờ mục trường bò đã đến gần đầy gánh vác. Một mẫu anh trung bình xuống đã mau 3 đầu bò xám. Ta cùng Lauren thương lượng một chút. Ngay bây giờ mật độ là được. Như vậy đàn bò còn có thể hơi di chuyển một chút. Để cho cỏ nuôi súc vật có cái khôi phục kỳ. Cư An nghe lão đầu vừa nói như vậy. Hơi tính một chút liền hướng về phía hai lão đầu nói. Bây giờ mục trường bò đến gần 200 mấy chục ngàn đầu. Có nhiều như vậy. Ngoặc kép. Nói xong nhìn hai lão đầu nháy mắt một cái. Hai lão đầu cười nói. Bây giờ dĩ nhiên không có. Bụi đất bò cái chỉ có 20 ngàn ra mặt một chút. Còn lại còn đều là bò trắng. Mấy năm này bò cái nhỏ xanh quá nhiều. Hàng năm ra đời bò cái cũng sắp đứng ở tất cả bê con hơn phân nửa. Cho dù là đẻ một nửa. Không ra 5 năm bò xám cũng đều có thể chiếm hết mục trường. Đến lúc đó chúng ta thì phải giết một tiểu xám bò cái. Khi đó chúng ta sẽ phải lãnh hội hạ hạnh phúc đau khổ. Lauren lúc này cười khổ hướng về phía Cư An hỏi. Leonard, cái này cỏ nuôi súc vật nghiên cứu rốt cuộc thế nào? Nếu như còn có thể mở rộng nói. Chúng ta có thể đem mục trường đang khuếch đại một ít. Nếu không giết mổ bò cái nhỏ thật là làm cho đau lòng người. Vậy đừng thúc giục hắn. Để cho hắn 5 năm bên trong đem chúng ta nơi này cỏ nuôi súc vật nghiên cứu tốt lắm là được. Cư An nghe trên mặt đầy thống khổ diễn cảm. Bây giờ nói là đặc biệt đất đai cộng thêm đặc biệt khí hậu. Dù sao chỗ khác cũng không được. Leonard nếu là nghiên cứu lại đi xuống không đem mình làm điên rồi không thể. Hơn nữa các người vậy đừng như thế xem a. Số lượng ít đi cái giá này mới có thể ổn định lại không phải. Giết mổ bò cái nhỏ cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng nhưng là suy nghĩ. Không phải Leonard nghiên cứu không ra. Là người anh em không để cho hắn nghiên cứu ra được. Đây nếu là nơi nào cũng có thể trồng sống. Vậy còn để cho mục trường khác sống thế nào? Tự mua khối hoang. Bản lĩnh lượn quanh hạ cái này thì mọc đầy không gian cỏ. Bò xám vẫn là không sai biệt lắm một năm liền có thể sinh sôi. Liền tốc độ này, không tới 20 năm, nước Mỹ siêu thị thịt bò tất cả đều là Khê Thủy Hà bảng hiệu. Không nói người có thể hay không hoài nghi, người giá thế này chính là chuẩn bị đem người khác mục trường đi chết giày vò a. Khống chế toàn nước Mỹ thịt bò thị trường nghe phong cách. Đừng nói toàn bộ khống chế, chính là khống chế một nửa. Nhà Trắng liền cả ngày phập phòng lo sợ. Người cái này một ngừng cung ứng. Đẹp một nửa người trong nước không thịt bò ăn. Tổng thống buổi tối nằm mơ cũng có thể bị ngươi làm tỉnh lại. Phỏng đoán còn không chờ ngươi khống chế đâu. Một cái phản lũng đoạn pháp liền đem ngươi cho hoa kéo tiến vào. Đến lúc đó bể ra thành nhiều mảnh. Từng cái miệng to như chậu máu cự đầu cửa trực tiếp trên cổ hệ khăn ăn quơ múa cái này trong tay. Nghĩa giữ lại chảy nước miếng đã tới rồi. Ngươi xem bây giờ nước Mỹ cái nào nghề là bị một gia tộc khống chế ở trong tay. Nhóm tài chính cửa đã sớm dẫn đầu ở nhóm tài chính nội bộ hình thành cộng sản. Mọi người lẫn nhau đổi cổ. Có thể dễ dàng tha thứ La Tư Xài Nhĩ Đức gia tộc thời đại đã một đi không trở lại. Chính là như bây giờ. Trực tiếp đắt tiền thị trường. Không nhiều không thiếu. Giá cả đắt. Lời cực cao liền tốt, cần gì phải bất chấp tan xương nát thịt nguy hiểm đi đụng cao áp tuyến. Cắm đầu thu tiền không tốt sao? Ba người đang nói đâu? Norman liền đi vào, thấy cứ ăn cùng Thomas cùng Lauren mấy cái đã đang nói chuyện. Lên tiếng chào hỏi tự cầm cái ly ngồi xuống. Đi theo liền bắt đầu đối với cứ ăn oán trách. Thomas cùng Lauren chuẩn bị đem thịt của ta bò rời đi. Ta nơi này mới vừa tính ra đại khái thu vào. Hai người nói là mục trường không loại này bò địa phương. Thịt chưa ra hình dáng gì lời quá thấp. Cứ ăn nghe nhìn hai lão đầu cười một tiếng. Trong lòng nghĩ đến, ta nói làm sao lượng lão đầu ngồi xuống tới liền theo tự mình nói mục trường bão hòa đâu. Nguyên lai là muốn cho Norman lớn bò thịt đi à. Lauren cười một tiếng hướng về phía Norman nói. Dùng mục trường Khê Thủy Hà cỏ nuôi súc vật, nuôi ngươi bò thịt một chút ưu thế cũng không có. Loại này chất lượng bò thịt nhất định phải thích ứng thông thường cỏ nuôi súc vật. Cho dù là võ tòng cùng Tết đi mục trường phương tiện đều có điểm xa xỉ. Ngươi sớm một chút rời đi, cũng chỉ sớm một chút phát hiện ngươi bò thịt vấn đề. Chúng ta cái này cũng là vì ngươi hạng mục cân nhắc. Ta biết Thomas cùng ngươi nhìn không thuận mắt thịt của ta bò. Bất quá hắn ý nghĩa muốn so với bò xám lớn hơn. Nếu như sinh sôi thành công sau này, giống vậy điều kiện mục trường, dùng chúng ta lớn bò thịt mà nói. Lời so bây giờ đại đa số mục trường nuôi phổ thông bò nhiều là 10% chừng, Norman hướng về phía cư. An ba cái người nói. Thomas cười hỏi, mới có thể có bây giờ bò trắng 1/3 lời sao? Ngoặc kép. Một câu nói này đem Norman hỏi ngây ngẩn, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn là rời đi. Nói xong hướng về phía cư an mấy cái mở ra tay. Một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, cư an vừa nghe, cuối cùng tính ra nuôi lớn bò thịt lời mới nhiều là 10% còn cỡ đó. Nhất thời không hứng thú gì, lúc này mới nhiều hơn điểm này tới. Người anh em cái này luôn luôn là được gọi là bị nhân viên kính yêu ông chủ tốt. Người cái này là 10% phỏng đoán mới vừa đủ đến lúc đó cho mục trường các cowboy thêm tiền lương. Cảm tình bận rộn một năm, cũng chỉ có người anh em ông chủ này một người mù bận làm việc một năm rồi. Đáng ép hề hề một năm qua, cùng cái khác mục trường nhỏ chủ vậy. Nhìn là một lớn sản nghiệp, người người triệu triệu. cứ thế trong tay ít một chút tiền mặt hoa hoa. Cái này còn ngày đầu lý chưa? Gãi gãi đầu, hướng về phía Norman còn có Thomas ba người thở dài nói. Vốn là ta còn chuẩn bị mình mở mục trường. Mình nuôi lớn bò thịt. Ngươi cái này là 10% tả hữu lời. Cứ thế giống như một chậu nước lạnh trực tiếp tưới lên đầu ta lên. Ngoặc kép, cái này cứ ăn ngược lại là nói thật. Lời hơi cao hơn một chút nữa. So cái khác bỏ lời nhiều là 20% chừng đi ra. Cứ ăn liền có thể mình làm. Nước Mỹ đắt một chút. Vậy cũng lấy đến nước Úc đi mà. Chân thực không được Canada cũng không tệ. Địa phương lớn như vậy lại có thể dân số mới hơn 30 triệu. Thật là quá lãng phí. Cái này là 10% chừng vừa ra tới liền gà bay trứng đánh. Norman hướng về phía cư an nói. Coi như không phải mình mục trường nuôi. Bán ra bò giống cũng coi là một khoản không ít thu vào. Cho nên ta hôm nay chính là đến tìm ngươi. Ở mua một mục trường nhỏ. Không cần nhiều. 3.000 mẫu anh liền có thể. Sau đó tưới phải bảo đảm với tư cách sau này sinh vật nghiên cứu công ty nuôi dưỡng bồi dưỡng căn cứ. Phỏng đoán sau này muốn ở mục trường Khê Thủy Hà tìm khối đất khó khăn. Cái này dễ thôi. 3.000 mẫu anh mà thôi. Cư An liền gật đầu một cái. Vậy được. Người chú ý một chút nơi nào có muốn bán ra. Giá cả thích hợp hãy cùng ta nói một chút. Cùng đổi ảo thuật vậy. Norman từ mình trong túi móc ra mấy tờ giấy đầu. Đưa tới cư ăn trước mặt. Cái này hai ngày ta coi được mấy khối. Cư ăn nhận lấy Norman đưa tới giấy đầu. Lật ra, tổng cộng 2-3 khối đất. Một khối trong đó hơn 3.000 mẫu anh. Một khối khác là xấp xỉ 4.000 mẫu anh. Còn có một khối quá nhỏ. Mới hơn 2.000 mẫu anh. Hơn nữa giá cả không kém nhiều. Hơn 2.000 mẫu anh phía trên nhà tương đối khá. Nhìn dáng dấp cũng biết là dùng để nghỉ phép. Cư An chỉ lớn nhất vậy một khối hỏi. Mảnh đất này ở địa phương nào? Ngoặc kép, chấn đi phía bắc lái xe là tới phút. Từ công ty sinh vật lái xe 20 mấy phút liền có thể đến. Norman ngẩng đầu nhìn một cái Cư An. Chỉ nói, người cảm thấy mảnh đất này như thế nào? Cư An nhìn Norman hỏi. Cái khác không biết. Cái này Montana giá đất cư an là biết sao sao không rời 10. Không việc gì khác người mua lại không tính là được lợi không tính là thua thiệt. Norman gật đầu một cái nói. Ta nhìn cũng không tệ. Tương đối nghiêng về khối này. Vậy là hắn cư an đưa tay trên giấy bắn một chút đem sự việc định xuống. Mới 4.000 mẫu anh không tới. Không đáng giá cư an mình nhấc chân đi xem. Norman chính bọn họ nhận là không tệ là được. Dù sao sau này cũng không phải là cư ăn phải dùng. Công ty sinh vật mình dùng mà thôi. Còn có chuyện gì không có. Không chuyện ta đi trở về cư ăn đem đầu vòng vo một vòng ở ba người trên mặt quét qua. Sau đó cho mình tìm một cái cớ. Ta cái này tối ngày hôm qua mới trở về. Bây giờ chuẩn bị đi về nghỉ hạ. Lauren cùng Thomas cũng lắc đầu nói. Chúng ta nơi này không có gì. Ngược lại là Norman hướng về phía cư ăn tiếp tục nói. Ta nơi này còn có một sự việc. Ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.